Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 647, chương 24, trong nháy mắt trí nhớ. 4. Vậy ngươi liền đem Liễu Phỉ tìm đến, nói cho Trung Khai Tân ta cho hắn hai cái lựa chọn. Hoặc là ở trước mặt Liễu Phỉ rút đao tự vận, hoặc là sẽ để cho Liễu Phỉ giúp ta nhìn video. Quách Dung Dung lại đem Đinh Tiềm lời nói truyền đạt cho Trung Khai Tân. Lần này vô dụng 2 giây, Quách Dung Dung liền nói với Đinh Tiềm, hắn đồng ý, hắn muốn nói với ngươi. Đinh Tiềm nhận lấy điện thoại di động. Trung Khai Tân ở đó đầu cực không tình nguyện nói, bây giờ ta đã đem máy tính mở ra. Ta nói Đinh Y Sinh, ngươi lần này lại muốn làm cái gì yêu Nga tử a? Không phải là muốn nhân cơ hội đem ta dọn dẹp sạch, cho ngươi cùng Liễu Phỉ giữa thanh trừ chướng ngại đi. Ta muốn bây giờ ngươi nhận thức nhận thức. Chân chân nhìn video, Đinh Tiềm không thời gian với hắn phí nước bọt. Ta hoài nghi ta môn sinh ra mộng yểm nguyên nhân thực sự là Cao Tinh ở trong video động tay chân. Ngươi chỉ phương diện nào? Là hắn giống như bức họa mê cung bức họa như vậy, để cho chúng ta chú ý tới trong video một ít đặc định đồ vật. Ta cảm thấy được không phải là tự sát toàn diện sổ tay, là Nhật Bản điện ảnh công ty chế tác mảng kinh doanh. Ngoại trừ dọa người, cũng sẽ không mang cho người ta cái gì đặc thù tổn thương. Cao Tinh bộ kia thủ đoạn là vì cưỡng bách người tham dự không ngừng nhìn tự sát video, không gián đoạn cho bọn hắn tiến hành trong lòng ám chỉ. Nhưng chỉ là những thứ này cũng làm người ta xuất hiện mộng yểm. Ta cảm thấy phải trả không đủ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, hắn còn khả năng gian lận địa phương cũng liền còn lại video bản thân. Có phải hay không là hắn xoán cải một ít địa phương? Ngươi là máy tính cao thủ, điều này cần ngươi tới giám định. Ngươi nói người khác là thay đổi tự sát video, cái này ta ngược lại thật ra không phát hiện. Thực ra Nhật Bản phương diện đã đem nguyên bản tự sát toàn diện sổ tay biêu đến, ngày hôm qua đã đến. Ta nhìn qua một lần, nguyên bản tình tiết cố sự với Cao Tinh truyền bá tự sát sổ tay hoàn toàn tương tự, không có bất kỳ sửa đổi. Hơn nữa, nếu như thật muốn đổi, đó cũng không phải là một loại phiền toái. Ngươi được yêu cầu bố trí bối cảnh, thậm chí càng tìm diễn viên, tìm quay phim, quay chụp xong rồi, còn cần hậu kỳ chế tác tới kéo phiến. Cao Tinh một cái giáo sư trung học nào có lớn như vậy năng lượng? Suy nghĩ một chút cũng không thể. Chẳng lẽ hai cái phiên bản tự sát toàn diện sổ tay một chút xíu khác nhau cũng không có? Đinh Tiềm suy nghĩ một chút, không thể nào, ngươi tái tưởng cho tốt còn lại địa phương, chỉ cần là ngươi cảm thấy không giống nhau địa phương cũng đoán. Trung Khai Tân suy nghĩ một chút, nếu như nói như vậy, cũng là có một chút như vậy nhi khác biệt. Nguyên bản tự sát sổ tay sánh vai tinh bản Trung Quy lúc trưởng hơi chút trưởng một chút như vậy. Cao Tinh bản thủ tiêu cái gì không? Đó cũng không phải, nội dung đều là giống nhau. Nguyên nhân ngay tại đoạn giữa, không phải là tổng cộng 9 đoạn mà. Mỗi một đoạn giới thiệu một loại tự sát phương thức. Một cái đoạn truyền hình xong sau đó sẽ chuyển đổi khi đến một đoạn trung gian sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi chuyển trang. Đây là TV, trong phim ảnh thường dùng nhất ống kính phát biểu. Nhật Bản nguyên bản tự sát sổ tay chuyển trang đạt tới 5-6 giây dài, toàn bộ nhất đoạn tất cả đều là hắc bình. Người cũng biết, người Nhật Bản thích nhất làm cái loại này trong lòng kiềm chế bầu không khí. Trong phim ảnh thường thường dùng cái loại này khoa trương ống kính. Cao Tinh phiên bản thì càng thêm Trung Quốc hóa một chút. Người không phải là cũng nhìn rồi à? Chuyển trang nhanh chóng, chợt lóe lên, nhìn càng chặt chẽ, cũng nhỏ như vậy nhi khác nhau. Cửu đoạn video cũng chính là có 8 cái màn đen chuyển trang. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút, ngươi có thể không thể đem Cao Tinh phiên bản video cố định hình ảnh tại chuyển trang thời điểm cái kia quá khó khăn. Bình thường video là 1 giây 25 cái chụp liên tục hình ảnh. Mỗi một hình ảnh thoáng qua tốc độ là 1 chánh. Cao tinh cái này phiên bản chuyển trang cũng chính là 1 lượng chánh tốc độ. Quá nhanh, bình thường máy truyền tin phát chóc không tới. Phải cần chuyên nghiệp phần mềm. Cái này ta ngược lại thật ra có thể lấy được. Bất quá dẫn nhập video cần thời gian phải rất lâu. Không thành vấn đề. Ta chờ ngươi, Trung Khai Tân không biết Đinh Tiềm làm phiền toái như vậy rốt cuộc muốn làm gì. Hay lại là dựa theo hắn nói đi làm. Sau đó 2 giờ bên trong, Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đang trầm mặc trung đảng đợi Trung Khai Tân bên kia tin tức. Quách Dung Dung có đến vài lần mở miệng muốn hỏi Đinh Tiềm. Cũng nhịn được, cho đến điện thoại di động vang lên lần nữa. Nàng lập tức nghe. Ống nghe đầu kia truyền tới đồng hồ mở kêu la om sòm. Quá ngoài dự đoán của mọi người. Quá ngoài dự đoán của mọi người. Tình huống gì ngươi nói rõ ràng. Ta hỏi Đinh Y Sinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quách Dung Dung đem điện thoại di động điều thành khuếch đại. Âm thanh kiểu. Ngươi nói đi. Cao tinh phiên bản chuyển trang chỉ có 1 chánh chiều dài. Là 1 màn đen chuyển trang. Nhưng lại không hoàn toàn đúng màn đen. Chỉ có cố định hình ảnh ở nơi này 1 chánh mới có thể nhìn thấy trên màn ảnh xuất hiện 3 chữ to: ta muốn chết. Thật là không nghĩ tới. Theo chúng ta mộng yểm thời điểm nghe được cái thanh âm kia nói như thế. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung người nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói lời nào. Cho dù không có nhìn thấy trước mắt, thông qua Trung Khai Tân miêu tả, bọn họ cũng có thể tưởng tượng đến bức kia quỷ dị hình ảnh. Này, Đinh Y Sinh, ngươi có nghe được ta nói chuyện không có? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có cần hay không chúng ta video liên lạc? Ta cho ngươi nhìn một chút là dạng gì? Không cần, ta biết nguyên nhân. Đinh Tiềm cảm khái, Cao Tinh không hổ là cái tâm lý học thiên tài. Hắn lại có thể lợi dụng nhân trong nháy mắt trí nhớ cùng quảng cáo, thanh tỉnh ám chỉ, lại cho. Chúng ta thiết kế một cái tâm lý thí nghiệm, có đủ sáng tạo, thiên không thiên tài, chế không sáng tạo, chúng ta cũng không quan tâm. Mấu chốt là ngươi biết mộng yểm thế nào phá sao. Trung Khai Tân so với ai khác cũng nóng nảy, căn bản không cách nào phá. Ngươi nói cái gì? Ý ngươi là mộng yểm đi không xuống. Chúng ta xem qua tự sát sổ tay sớm muộn cũng phải nấc nhi thí. Trung Khai Tân kế cận tan vỡ. Mộng yểm triệu chứng đúng là không có cách nào phá. Nhưng ta không nói chúng ta cũng sẽ tự sát. Đinh Tiềm nói, ngươi cũng không cần thở mạnh đi. Đại thúc, hay lại là hơi chút giải thích một chút chuyện gì xảy ra. Quách Dung Dung nói, đúng như vậy. Chúng ta mỗi người đại não đều có trong nháy mắt trí nhớ chức năng. Bình thường chúng ta ở sinh hoạt hàng ngày trung thường muốn vận dụng đến loại này trí nhớ. Nó trí nhớ thời gian rất ngắn, lượng bộ nhớ cũng rất khổng lồ. Như vậy có thể dễ dàng cho chúng ta đối với tùy thời nhìn được nghe được tin tức tiến hành phân. Tích cùng nghĩ rằng, trong đó hình ảnh trí nhớ giữ thời gian là 0,25 tới 1 giây. Lấy một thí dụ, khi chúng ta trong lúc vô tình thấy một chiếc xe hơi từ trước mắt lái qua, nó tin tức sẽ ở chúng ta trong đầu dừng lại ước chừng 14 giây. Nếu như tin hơi thở vô dụng, 14 giây sau, chiếc xe này hình ảnh cũng sẽ bị chúng ta hoàn toàn quên mất. Cao tinh chính là đầy đủ lợi dụng trong nháy mắt trí nhớ, để cho chúng ta nhớ chuyển trang màn đen bên trong 3 chữ kia. Nhưng là, chúng ta tại sao nhìn video lúc, đối với 3 chữ kia cho tới bây giờ cũng không có ấn tượng đây? Bởi vì xuất hiện quá nhanh, này vừa vặn là cao tinh chỗ cao minh, nếu như chuyển trang thời gian quá dài, chúng ta là có thể sinh ra ý thức, phát hiện trong màn ảnh xuất hiện tự. Cho nên, hắn đem chuyển trang màn đen xúc giảm là chỉ có 1 chánh. Cũng chính là chỉ có 25 phần có 1 giây hình ảnh. vừa vặn là loài người cặp mắt có thể tiếp thu hình ảnh cực hạn. Là một cái tự sát đoạn kết thúc, chúng ta chỉ là cảm giác có một bóng đen thoáng qua. Thực ra chúng ta cặp mắt đã tải vô ý thức dưới trạng thái tiếp thu được trong nháy mắt thoáng qua. Văn tự, nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, chúng ta đại não căn bản không kịp phân tích, tự nhiên cũng liền không ý thức được ba chữ kia tồn tại. Nó chỉ là dừng lại ở chúng ta 25 phần có một giây thị giác tàn ảnh chung. Đổi mới nhanh nhất đọc, hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt đọc mới nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.